Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 411, phản kích bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com. Liệt địa hồng câu dù sao phẩm chất quá thấp. Hổ giao tuy là vóc người cự đại, nhưng ở dưới nước dị thường linh hoạt, xảo diệu tách ra một kích này. Thế nhưng liệt địa hồng câu như trước hung hăng đập xuống, trực tiếp nện ở bùn sình đáy hồ. Nhất thời, đáy hồ nước bùn bị khuấy động, chung quanh hồ thủy biến được đục không chịu nổi. Hồ nước đục ngầu, tầm nhìn giảm xuống 90. Nhưng mà, này gợi ý của hệ thống đối với lục thần lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì hắn nguyên bổn chính là dựa vào hắc ám chư thần chi nhãn thấy vật. Bên kia, hổ giao dường như ánh mắt bỏ vào ảnh hưởng rất lớn. Truy kích bỏ dở, lục thần khóe miệng khẽ nhếch. Đáng tiếc dưới nước không cách nào nói. Bằng không hắn nhất định sẽ nói cho hổ giao. Phản kích, bắt đầu rồi. Như nước phía sau, lúc này đây lục thần hô hấp cái rãnh chỉ có 60 giây. Chắc là hắn nhục thân trọng thương đưa tới uất ức dưới năng lực hàng. Nước bùn đang ở giảm xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng hắc giao ánh mắt. Nhất định phải nhanh giải quyết người này. Mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Lục thần trở tay lấy ra long tinh cung. Chí chi tử địa, sử dụng hồi xuân phía sau. Lục thần lượng máu vì 270 vạn. Khấu trừ sinh mệnh hạn mức cao nhất 20. Cũng chính là 108 vạn. Thừa ra 160 vạn tả hữu. Long huyết sôi trào, lại giảm trước mặt 80. Lượng máu phía sau. Thừa ra lượng máu không đến 50 vạn. Lượng máu không đủ 1/10. Hai lần nghịch lân thương tổn cũng đủ để muốn mạng của hắn. Thế nhưng cực thấp lượng máu dưới, chí chi tử địa cùng long huyết sôi trào mang tới tăng phúc cũng cực kỳ đáng sợ. Tăng 360. Tốc độ đánh, đề thăng 80. Thương tổn, lóe sáng, cấp tốc mãnh công, quảng cáo. Lục thần tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Trong một giây bắn ra 30 tiễn. Hắc tinh tiễn vốn có bỉ ngạn, đặc hiệu, không bị dòng sông ảnh hưởng. Đại lượng điểm sáng màu đen lóe lên tới. Bắn về phía hổ giao. 61 vạn, gấp đôi bảo kích. 30 vạn xuyên thứ chống lại. 22 vạn, 11 vạn xuyên thứ chống lại. 108 vạn. Gấp 3 bảo kích, 54 vạn xuyên thứ chống lại. Lợi dụng nước bùn ngăn cản hổ giao ánh mắt, lục thần rốt cục có cơ hội đối với bên ngoài tạo thành thương tổn. 30 nhánh mưa tên tổng cộng tạo thành 2.340 vạn thương tổn. Trong đó một mũi tên cực kỳ hiếm thấy không có bảo kích. Vừa vặn cho thấy không có bảo kích lời nói. Hổ giao thừa nhận cung tiễn thương tổn vì 22 vạn trên dưới. Phải biết rằng đây chính là long huyết sôi trào, gia trì dưới công kích thương tổn. Nếu như không có long huyết sôi trào, một mũi tên chỉ có 13 vạn thương tổn, bị đánh trúng phía sau. Hổ giao lượng máu rốt cục hiện ra. Lượng máu của nó ngược lại không phải là đặc biệt nhiều. 15 ức. Cùng yêu thú xâm lâm thải kim nhiệm vụ boss không kém đều. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, thực lực của người này theo chân chúng nó không phải là một cấp bậc. Nhất là ở dưới nước, nói đúng không nhiều, nhưng là có 15 ức. Lục thần một lớp công kích, phần trăm chi 1.5, cột máu chỉ rớt một tia. Không phải bảo kích chỉ có 22 vạn, người này chẳng những vật phòng tương đối cao. Hơn nữa miếng vảy có xuyên thứ kháng tính, thêm vào giảm thiểu 50, xuyên thứ thương tổn, lục thần trong lòng tính toán, dựa theo cái tổn thương này, chỉ dùng cung tiễn công kích quá ít, phải cận chiến mới có thể giết nó. Ngoài ra còn có một điểm, lục thần tạo thành 2.340 vạn thương tổn phía sau, hấp huyết hơn 9 triệu, máu của hắn đầy. Lượng máu thêm được phía sau. Lục thần lượng máu đột phá 600 vạn đại quan. Máu nhuộm, chí chi tử địa hiệu quả sẽ không có. Tổn thất này có thể to lắm. Đóng cửa hấp huyết, Lục Thần quyết định thật nhanh. Một cái hắc dạ thuấn ảnh xuất hiện ở hổ giao bên người. Mãnh hổ hạ sơn. 1 giây. 10 liên kích. 94 vạn. Gấp đôi bảo kích. 97 vạn. Gấp đôi bảo kích. 221 vạn. Gấp 3 bảo kích. Đã không có xuyên thứ chống lại. Lục Thần thương tổn nhất thời đề thăng 50. 1 giây. 1.400 vạn. 10 liên kích chỗ tốt chính là. Lục Thần tất cả bị động đều cơ hồ tất ra. Đi bắp, mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ, thuần linh hết giận hao tổn. Đồng thời Lục Thần chỉ cần va chạm vào hổ giao nghịch lân. 12. Giảm tổn thương phía sau. Mỗi giây tổn thất 110 vạn lượng máu. Nhưng mà, tổn thất lượng máu phía sau. Dựa theo mỗi tổn thất 1. Sinh mệnh, đề thăng 4. Tốc độ đánh tăng phúc. Lục Thần tốc độ công kích lại càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ ở cự long đỉnh đầu, giống như tựa như nổi điên quơ vũ khí trong tay. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên. 4 giây phía sau, Lục Thần lượng máu lần nữa thấy đáy. Chấm, mở hấp huyết, lượng máu thoáng dâng lên. Quan hấp huyết, chỉ thấy Lục Thần cột máu ở 10 điểm tới hạn điên cuồng rung động. Như vậy nhiều lần, Lục Thần duy trì ở trong 1 giây 4 lần 5 liên kích trình độ. Điên cuồng phát ra, đáy hồ chiến đấu, chỉ có cuối đời cùng lão mã có thể chứng kiến. Lúc này hai người thấy như vậy một màn. Hai người trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đối phương. Cái này, người này, điên rồi sao? Đây là cái gì tốc độ đánh? Đây là cái gì thương tổn? Người gặp qua nhanh như vậy tốc độ đánh sao? Lão mã lắc đầu, chỉ ít dưới tình huống bình thường. Ta chưa thấy qua nhanh như vậy. Người xem hắn, thân ảnh đều đã mơ hồ. Nhanh đến mức độ này, đây. Đây là cực hạn sao? Cuối đời hít sâu một hơi. Hơi nheo mắt lại. Trước đây ta nghe các ngươi nói số 312 học viên ở rừng phòng hộ săn bắn lão nhân. Nói hắn rõ ràng là cung tiễn thủ, cùng Yên Nhiên đánh một trận, còn nói hắn là ngự thú sư. Thế nhưng, người xem một chút hắn hiện tại, vô hạn ngất, vô hạn trầm mặc, giảm tốc độ, công kích còn đốt thuần linh khí, còn có cái này biến thái tốc độ đánh. Hắn đây kiểu bị hắn gần người chính là chết a, quảng cáo. Lão Mã cũng không biết nên nói cái gì. Cái này có thể là xong chức nghiệp a, ngự thú sư thêm cách đấu ra. Nhưng lượng máu của hắn, so với kim thân hòa thượng cao hơn nữa. Cái này, quả thực rất khó giải thích. So với kim thân chiến Phật còn khoa trương lượng máu. So với võ thần chiến điên cuồng còn điên cuồng tốc độ đánh. So với cơ quan đấu sư còn đáng sợ hơn phụ trạng thái năng lực. So với trung cực hung thú còn mạnh hơn chiến sùng. So với xé trời thần xạ còn xa xạ trình. Người này, đến cùng cái quỷ gì? Kim thân chiến Phật, võ thần chiến điên cuồng. Cơ quan đấu sư, xé trời thần xạ những thứ này đều không phải là nhị trọng thiên nên có chức nghiệp. Có lẽ là hiện nay nghề nghiệp lần nữa chuyển chức kết quả. Hơn nữa sách lược của hắn thật là, lại làm người ta thán phục. Lại cuồng vọng tột cùng. Cuối đời lắc đầu cảm thán. Lợi dụng một cái cấp thấp kỹ năng tạo thành hổ giao ánh mắt mơ hồ. Vì mình thắng được phản kích cơ hội. Điểm này là ta không nghĩ tới. Ta mới vừa vẫn còn ở kỳ quái hắn tại sao muốn dùng liệt địa hồng câu. Nguyên lai là như thế dùng. Ở dưới nước, làm cho hổ giao mù. Cái này, thua thiệt hắn nghĩ ra. Hắn tốc độ đánh chắc là nhiều loại công pháp liên hợp thêm được kết quả. Ảnh hưởng lớn nhất một loại. Ta cũng không biết cụ thể là người công pháp. Thế nhưng ta có thể nhìn ra. Lượng máu của hắn càng thấp. Tốc độ đánh càng nhanh. Cho nên, hắn cái quái gì vậy liền đem lượng máu duy trì ở 10. Nghịch lân đụng hai cái liền chết a, lão mã cũng tán thành gật đầu. Làm như vậy quả thực quá nguy hiểm. Hơi chút một sai lầm trực tiếp bị nghịch lân đánh chết. Chính là A, người tốt xấu làm 120. Lượng máu A, cuối đời thở dài một hơi. Cho nên ta mới nói hắn cuồng vọng tột cùng. Hắn đối với khống chế của mình quá tự tin. Lão Mã lần này nhưng không có tán thành. Hô hấp của hắn cái rãnh chỉ còn lại có 10 giây. Hiện tại hổ giao còn có hơn 4 ức huyết. Dựa theo trước mắt thương tổn hẳn là không kịp. Đúng vậy a, ở dưới nước. Không có dưới nước nhắm lại. Người nghĩ vô hạn hôn mê hổ giao. Đó là không có khả năng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.